Sống cùng vạn tuế, chương 648, Lục Minh đồng học dự cảm, góc truyện audio.com, cô bé kia nghe xong, đầu tiên là đã giật mình, sau lại nghe rõ nói có thể chỉ, vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ hoảng sợ thần sắc rất là hòa hoãn. Đối với Lục Minh câu hỏi, nàng lặng yên suy nghĩ kỹ lâu. Cuối cùng, chậm rãi lắc đầu, xem ra nàng cũng không nhớ được bản thân từng ăn bỏ qua thứ gì, hơn nữa giống như hương cho phù thủy. Đồ, xuất thân nhà đại phú nàng rất không có khả năng tiếp xúc đến. Lục Minh khe khẽ suy nghĩ sâu xa, phán đoán trong đó hẳn là có nội tình khác, cũng không phải là người có tiền làm cho người ta hạ độc gõ trá vơ vét tài sản đơn giản như vậy. Ba cổ tề, trừ phi có thâm cừu đại hận, bình thường tình huống không thể nào có thể như vậy. Đừng sợ ta nhưng lấy chị lành ngươi, nhưng trước phải xem vừa nhìn ta là thầy thuốc hơn nữa chỉ nhìn một cái là được. Lục Minh ấm giọng an ủi. Hắn có một loại không tốt lắm dự cảm giác cảm thấy chuyện này có lẽ cùng bản thân có quan hệ. Chẳng qua là tạm thời, Lục Minh vẫn không thể bắt đến một ít loại cơ hội. Cô bé kia thật ra thì cũng đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa tánh mạng càng quan, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn đột nhiên có thể bỏ ra băn khoăn. Là tối trọng yếu trước mặt nam tử này, là trong nội tâm nàng thần tượng công phu tiểu tử ở trước mặt hắn lõa lồ chủ lộ thân thể. Nàng cảm giác còn mơ hồ có chút vui mừng. Đem áo cởi, nàng khe khẽ do dự, lại đem quấn ngực giải khai, để cho một đôi trổ mã một số gần như thành thục tuyết trắng đẹp chủ nhũ lõa lồ chủ lộ trong không khí. Phấn chủ non nhược tuyết sử nữ trên người, hoàn toàn hiện ra cho Lục Minh trước mặt tiền. Lục Minh ở biến thành thầy thuốc thời điểm tuyệt đối không có sói lòng, hắn vô cùng chuyên chú nhìn vài giây đồng hồ, nhưng ngay sau đó gật đầu tỏ vẻ thấy rõ ràng. Người tả lá phổi trong, có hắc khí tồn tại, hoàn hảo, không quá nghiêm trọng. Đúng rồi, ngươi gần đây hô hấp có phải hay không có chút mất tự nhiên? Có phải hay không luôn là cảm thấy hơi giận thở gấp có chút không dùng sức hô hấp hãy cùng không hơn thượng cảm giác? Có phải như vậy hay không? Đừng sợ ta trị lành ngươi, hiện tại phát hiện vấn đề. Ta phải trước hiểu rõ là một ít loại cổ cần càng hơn cặn kẽ hiểu rõ, sau đó mới có thể động thủ. Ngươi tới có hay không ho khan, đánh răng có lưu nha huyết sao, lỗ tai có thể hay không có ong ong vang lên thanh âm? Lục Minh hỏi liên tiếp vấn đề, cô bé kia một tay khẽ che ở bộ ngực đầu V, một tay khẽ che tư bí đất. Đối với Lục Minh vấn đề, nàng đều nhất nhất trả lời. Lục Minh bỗng nhiên đưa tay, đặt nhẹ ở trên bụng của nàng, đồng thời nhẹ nói. Đừng sợ ta chỉ đụng hạ xuống, ngươi hô hấp tự nhiên chút ít. Hành động này, để cho cô bé kia chấn kinh thân thể cũng sợ hết hồn, ngón tay khẽ run, nghe Lục Minh lời của sau, ánh mắt của nàng cố gắng giữ vững bình tĩnh. Không có kinh hô ra khỏi miệng cũng đĩnh trực vòng eo cho dù Lục Minh đem bàn tay to che ở nàng tròn tề trên bụng. Hiện tại ngươi cảm thấy tay của ta là băng, hay là nóng? Lục Minh thần sắc mang một ít ngưng trọng hỏi. Không nóng, cũng không băng, có khí phách cảm giác nói không ra lời, thật giống như có điện ta cũng vậy nói không rõ ràng. Cô bé kia đỏ mặt như lửa, không được lắc đầu. Lục Minh nghe lời của nàng, trong lòng cũng rút ra một luồng lương khí, cái này bệnh trạng so với mình trong tương tượng còn muốn nghiêm trọng. Hắn có chút dừng lại nói, buông tay ra ta xem nhìn, người yên tâm ta. Góc truyện audio.com, chỉ liếc mắt nhìn là được chẳng qua là suy đoán bệnh tình, không có ý tứ gì khác. Không sao, ngươi là thầy thuốc, cô bé kia thanh âm rung động đáp lại một tiếng, nàng khẽ cắn răng môi anh đào, cuối cùng đem tiểu thủ rời đi, làm cho mình tối tư bí địa phương, cũng không có chút nào giữ lại hiện lên hiện tại Lục Minh trước mặt tiền. Bởi vì Lục Minh ánh mắt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phù sinh mảnh lớn đỏ ửng, gò má như lửa đốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn nữ mở, nhắm mắt lại không dám nhìn nữa Lục Minh. Cái này, đây là kim đầu vô cổ trung phi thường ác độc tinh nóng cổ vương, xem ra cho ngươi hạ độc người, là một nham hiểm sắc bén lại dùng tâm hiểm ác cao thủ. Lục Minh vừa nhìn cái kia sưng bánh bao nhỏ dường như gò đất nhất thời thất thanh la hoảng lên. Lục Minh chau mày, đang trọng địa hướng về phía cô bé nói. Ngươi xoay người tận lực cúi người xuống, hai chân mở ra, đem phía sau lộ ra. Ngươi trong đích cổ có thể là sống mái liên hoàn cổ hoặc là tử mẫu giật dây cổ chỉ một cái, ngươi lập tức sẽ phát tác. Ngươi đừng quá khẩn trương, ta trước quan sát một chút còn muốn biện pháp. Cô bé kia vừa thẹn vừa quẫn, vừa kinh vừa sợ. Nàng xem thấy Lục Minh thần sắc nghiêm túc, thần sắc đứng thẳng sinh mấy phần vẻ sợ hãi, vội vàng khom lưng xách mông, tách ra hai chân, đem hết thảy lớn địa nhất bày biện ra, để cho Lục Minh nhìn cái rõ ràng. Lục Minh chẳng qua là cúi liếc mắt nhìn, liền mau để cho nàng thẳng thắt lưng. Tốt lắm, đã xác định thì ra là một trước một sau tiền ẩn từ chủ cung sau dấu cốc chủ môn. vô cùng bí mật, cho dù là hiểu công việc người, nhìn thấy phía trước mẫu cổ cũng không nhìn thấy phía sau tử cổ, coi như động thủ trị phía trước mẫu cổ cũng sẽ để cho phía sau tử cổ dẫn phát. Gia hỏa này thật là độc đích thủ pháp, ngươi lại nâng lên ngươi chân trái trường ta xem nhìn, a, suối tuôn cũng làm cho cổ phong lên. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái vô thuật cao thủ. Một chiêu tiếp một chiêu, hoàn hoàn đan sen, dùng như vậy nham hiểm đích thủ pháp giết hại nhân mạng, quả thực làm cho người ta giận sôi. Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, ta có biện pháp trị, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trị lành ngươi. Lục Minh vừa nói, cô bé kia bị làm cho sợ đến thẳng rụng nước mắt. Bởi vì tình thế ác liệt, hắn nhất thời quên mất đối phương vẫn chỉ là tiểu cô nương, nhìn thấy nàng nước mắt giống như chân châu loại giọt sái, vừa bị làm cho sợ đến cả người phát run, Lục Minh vội vàng tốt nói an ủi. Ta một hồi có thể trị lành ngươi, đừng sợ, ngươi đừng khóc, trước đừng khóc được không? Ngoan, như vậy rất tốt, trước tiên đem y phục mặc lên sao? Cổ, có phải hay không một loại con sâu nhỏ tử? Cô bé kia xem ra rất sợ con sâu nhỏ tử, da của nàng đều ác tâm được rất tốt một tầng da gà, Tiểu Ngật đáp. Không phải là sâu, là một loại độc cùng vu thuật kết hợp, ta tạm thời không có biện pháp nói cho ngươi rõ ràng, dù sao là một loại không nhìn thấy thứ gì đó, dùng X quang cơ. Bất kỳ máy móc đều chắc không ra. Hiểu như vậy sao, ngươi trúng vài loại mạn tính độc, nhưng cái này vài loại độc lẫn liên chủ hệ quang trị một loại là không trị không tốt, còn có thể cho ngươi thân thể gấp bội bị thương tổn. Phải nghĩ biện pháp một lần toàn bộ trị lành. Lục Minh vừa nhìn cô bé vẫn có thần sắc lo lắng, bị làm cho sợ đến xanh cả mặt, vội vàng tốt nói an ủi, lại đem y phục cho nàng đưa tới, ở đây cô bé sau khi nhận lấy, nữa khẽ vuốt hạ đầu. Góc truyện audio.com Nhỏ của nàng, yên tâm, một lần nhất định lấy trị lành, ta suy nghĩ làm sao trị nhanh nhất. Ngươi trước mặc quần áo vào, ngươi trước ngồi một chút, ta nghĩ vừa nghĩ phương án trị liệu. Cô bé kia được bị Lục Minh an ủi, nơm nớp lo sợ thân thể khôi phục một chút khí huyết, mất thật to sức lực đem y phục mặc lên. Lục Minh ở trong phòng đi hai vòng, bắt đầu, hắn trị liệu ý nghĩ là dùng chín đại đổi phiên Inca thượng mật tông nói thẳng tới bị xua tan. Vừa bắt đầu có thể trị liệu, không cần nhìn bệnh trạng, ở chín đại đổi phiên ấn cùng mật tông nói thẳng nguyền rùa, không có bất kỳ tà khí có thể chống đỡ, huống chi Lục Minh còn có tinh khiết vô cùng tiên thiên chân khí, chỉ là tiên thiên chân khí, liền đầy đủ bị xua tan cổ độc cùng chữa trị cô bé này bị hao tổn thân thể. Nhưng Lục Minh lại có chút điểm, do dự tựa hồ cảm thấy như vậy chị cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Khẳng định còn có tốt hơn đích phương pháp xử lý, vấn đề là còn không có thể nắm chặt. Trong lòng hắn còn có loại cảm ứng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Cô bé này thân chúng cổ độc là hẳn là cùng mình có quan hệ gì, nhưng nàng rõ ràng cùng mình vốn không quen biết, tại sao phải làm cho mình sinh lòng nguy cơ đây? Cái này ám hiệu cơ hội sau lưng, rốt cuộc là cái gì đây? Lục Minh nhất thời rơi vào nửa huyền diệu suy nghĩ sâu xa trong. Cô bé kia len lén nhìn Lục Minh suy nghĩ sâu xa gương mặt tuấn tú, nàng phát hiện lúc này công phu tiểu tử đẹp trai nhất tối khốc so với đại chiến thế gian tuyệt đỉnh cao thủ, lại có một loại khác bất đồng cảm giác. Mặc dù thân chúng cổ độc nhưng bởi vì có công phu tiểu tử chữa trị, nàng đột nhiên cảm giác được ánh dạng đông đại hiện tẫn rửa phía trước sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn là không gì làm không được công phu tiểu tử, mình nhất định có khá hơn. Cô bé kia nhìn thấy Lục Minh chuyên chú cùng suy nghĩ sâu xa vẻ mặt còn có một loại ấm áp cảm động cùng đặc biệt có thể tin cảm giác an toàn. Xảy ra chuyện gì? Ai, ta sai lầm rồi, ta nhận tội, ta đi ra ngoài trước. Hạ Linh bỗng nhiên mở cửa, dò nửa bên mặt đi vào nhìn. Ý tưởng của nàng là bắt gian tại trận bởi vì nữ sát thủ cho hắn trông chừng, khẳng định không phải là chuyện tốt cho nên hắn lợi dụng vượt qua nhanh đến thân pháp vòng qua Mira, một chút phát mở cửa, nghĩ bắt cái này đại sắc chủ sói cái hiện hành, để cho hắn quẫn bách rè đặt hắn lão ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không nghĩ tới, một mở cửa, không có phát hiện Lục Minh đồng học biến thân lang nhân đùa giỡn tiểu cô nương, mà là đang đứng đắn trải qua tự hỏi cái gì, nhất thời ý thức được bản thân ghen ăn được quá sớm, vội vàng cười theo tội. Lục Minh đổ mồ hôi, cái này hào chủ nhũ ngự tả đều nhiều hơn lớn người, làm sao còn giống như tiểu cô nương loại như vậy thích ăn dấm. Nàng cũng không muốn vừa nghĩ, mình coi như muốn tán tỉnh các em, như thế nào lại ở nơi này. Thật là chịu không được, trở về nhất định phải nhà trên pháp tới thu thập nàng, không đem nàng cái mông mở ra hoa, xem ra là không được. Chờ một chút, Lục Minh cảm thấy một loại ý niệm tựa như nhanh như tia chớp chớ quá bản thân hoang mang lòng dạ cả người như trong giấc mộng đánh thức như vậy nhảy dựng lên, quát to một tiếng. Ta hiểu được ông trời của ta, a, ta hiện tại hoàn toàn hiểu. Vốn là được bị cổ độc bệnh trạng ảnh hưởng, Lục Minh trong lòng vừa có thể trị vừa rồi không có lập tức động. Góc truyện audio.com thủ trị, đều bởi vì trong lòng hắn cảm thấy còn có treo nghi thứ gì đó. Luôn luôn cũng muốn không rõ, để cho hắn rất hoang mang. Rốt cuộc vì sao, chuyện này cùng mình có quan hệ gì đây? Là hướng về phía bản thân tới, hay là tình cờ? Nếu như là tình cờ, giải thích thế nào trong lòng có loại kỳ quái cảm giác nguy cơ? Nếu như là chuyện này hướng bản thân tới, trước mặt cô bé này ở trên thực tế lại cùng bản thân không có gì quan hệ, bất kỳ liên hệ cũng không có, tại sao có thể cùng bản thân xé ở chung một chỗ đây? Hạ Linh như vậy một tá nhiễu, để cho Lục Minh trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng chính là bởi vì cử động của nàng, để cho trong lòng hắn rộng mở trong sáng. Trước mặt cô bé này tuổi thọ, đây là một trọng yếu phi thường điều kiện, hạ độc có thể vô thanh vô tức nham hiểm sắc bén, một khi phát tác có thể làm cho người chết bởi vô hình, nhưng nó cũng không phải là vạn năng, cần phải phù hợp nào đó điều kiện. Trong đó hạ độc người tuổi thọ là một rất mấu chốt điều kiện chi một. Người Hoa có số mệnh cùng người phương Tây bất đồng, người Hoa mới ra đời canh giờ nguyệt ngày, muốn thả chu dịch bát quái hoặc là sinh mệnh thuật toán học phương diện đẩy ra diễn, cao thủ có thể biết trước có những tương đối lớn tin tức. Hoa hạ toán mệnh, phong thủy, địa lý chờ một chút đều cùng Tây phương khoa học bất đồng, hơn nữa làm như vừa không phải là khó bề phân biệt. Những người khác có thể bị được xem là rất đúng, một số người nhưng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không đến điều. Có nhiều thứ dùng hiện đại khoa học hoàn toàn không cách nào giải thích. Một ít đồ vật nhưng dùng khoa học cũng có thể chứng minh. Bất kể như thế nào, những thứ này hoa hạ cổ đại truyền lưu tiểu đạo tạp học vô thuật nguyền rủa bí quyết chờ một chút cũng là một loại khoa học, hơn nữa còn là cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ đặc thù khoa học. Loại này đặc thù khoa học không cách nào dùng ánh mắt thật nhìn thấy. Thậm chí không thể để cho phần lớn người biết, giữ vững thần bí. Nếu không tác dụng sẽ yếu bớt, thậm chí tác dụng biến mất. Một phần nguyên nhân chính là không cùng người là không cùng số mệnh, đều đối với mấy cái này đồ sinh ra ảnh hưởng. Càng nhiều người thì càng nhiều bất đồng số mệnh, như vậy ảnh hưởng lại càng lớn. Nguyên nhân là bởi vì làm nắm giữ đặc thù khoa học người còn không có tu hành tới đến rất cao cảnh giới, năng lực của bọn họ không cách nào hoặc là chưa đầy ảnh hưởng nhiều người như vậy số mệnh, cho nên lựa chọn một loại giấu giếm đích phương pháp xử lý. Bọn họ với ngoại giới thuyết pháp chính là thiên cơ không thể tiết lộ, một khi tiết lộ rồi, như vậy sẽ có trừng phạt hoặc là mất linh nghiệm. Cho nên, không có bất kỳ một cái toán mệnh hoặc là phong thủy đại sư dám như đinh chém sắt nói việc của người nào đó chuyện nhất định phát sinh. Bọn họ vừa nói, tai nạn hoặc là hạnh phúc bị, được biết trước rồi, mục tiêu số mệnh khả năng sẽ phải phát sinh thay đổi, người chung quanh biết rồi, cũng sẽ sinh ra bất đồng tư tưởng cùng phản ứng, như vậy những thứ này hậu quả căn bản không phải cái này đặt lễ đính hôn ngữ chính là cái kia đại sư có thể khống chế. Cho nên toán mệnh hoặc là phong thủy các đại sư cũng là dùng mơ hồ thuyết pháp, tuyệt đối không nói mỗi năm tháng nào ngày nào một lúc nào đó mỗ phân, chỉ nói một cách đại khái. Dĩ, góc truyện audio.com, nhiên, các đại sư năng lực chưa đầy coi là không rõ ràng lắm cũng là một cái nguyên nhân. Nhưng cho dù bị, được xem là rất rõ ràng, những thứ này nắm giữ đặc thù khoa học người cũng tuyệt đối không thể công khai nói ra. Bọn họ một loại sẽ chọn dùng có những kỹ xảo tới giải thích lời tiên đoán của mình, tỉ như dùng người bình thường xem không hiểu văn tự cùng mịt mờ ngôn ngữ, hay hoặc là dùng mục tiêu người số mệnh để làm cái thôi diễn. Lục Minh đối với một lần loại sinh mệnh để ý thuật số thứ gì đó, cũng không quen thuộc. Nhưng hắn biết tất cả cấp thấp tạp nói vô thuật cũng có một cái cùng chung đặc điểm, đó chính là phổ biến lợi dụng mục tiêu số mệnh tới thật sự cần thiết. Một người nếu như số mệnh đang vượng, thân thể cũng khỏe mạnh nhất, tư tưởng kiên định, tính cách ánh mặt trời, vô cùng không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Ngược lại, nếu như một người số mệnh lờ mờ, như vậy khả năng thân thể đang đứng ở bệnh hoạn ở bên trong, sức chống cự kém cỏi nhất, yếu nhất, tư tưởng cũng không đủ kiên định, dễ dàng bỏ qua ngoài chăn vật sở tả hữu, lúc này, vô luận là Tây phương thôi miên, hay hoặc là đồ nhiếp hồn, toán mệnh, vô thuật, phù chú, cổ độc cũng có thể tạo nên tác dụng. Hơn nữa hiệu quả so sánh với bình thường gấp bội. Đây chính là vì cái gì người phương Đông toán mệnh vô thuật dùng ở người phương Tây trên người không có hiệu quả hoặc là hiệu quả rất kém cỏi nguyên nhân. Bởi vì người phương Tây số mệnh cùng người phương Đông hoàn toàn không giống với, bọn họ là dùng người phương Tây một ít bộ đồ mới có thể có dùng, tỉ như chiêm tinh thuật, quẻ bói hoặc là tháp la bài. Đồ, phản chi Tây phương cái kia chút ít đối với người phương Đông cũng không có chút nào hiệu quả, hoặc là hiệu quả rất kém cỏi. Số mệnh bao hàm rất nhiều thứ. Trong đó giống nhau chính là một người tuổi thọ, mới ra đời năm tháng ngày canh giờ, là một rất trọng yếu thôi diễn chi tiết. Cái này, nếu muốn ví phương tựa như trong game online thanh máu HP, mãn cách mọi người đều biết không tốt đánh, nếu như chỉ còn lại có một chút xíu, vậy cho dù là boss, mọi người cũng sẽ xông đi lên làm rơi đồ. Toán mệnh cùng vô thuật người chính là lợi dụng người tuổi thọ tới tính toán. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ sau, lập tức hỏi cái kia cô bé. Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nói cho ta biết người mới ra đời năm tháng ngày cùng canh giờ, muốn hoa hạ lịch. Không nên Tây Phương mới lịch, người nói cái gì? Khi hắn nghe thấy cô bé báo tuổi của mình nguyệt ngày sau, kinh hãi. Sau đó lập tức vừa hiểu tại sao cái này vốn không quen biết cô bé sẽ cùng bản thân có quan hệ rồi, thì ra là nguy cơ dự cảm một chút cũng không có sai. Cách chương.